Trò chơi tình yêu, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu à, hôm nay chị làm cô dâu đẹp lắm. Kiều tấm tắc khen ngợi khi dâu từ trong phòng thay đồ bước ra. Bộ áo cô dâu màu xanh da trời thật xứng với dâu, nó tôn lên nước da trắng nổi bật mà cô vốn có và chiếc áo lại ôm sát cái eo thon nhỏ làm lộ ra những đường nét tuyệt đẹp của một người con gái. Mặc dù được khen nhưng dâu cô hề tỏ ý vui mừng, cô ngồi xuống bàn trang điểm nhìn vào chiếc gương đang phản ảnh nét mặt ủ rũ buồn bã của cô. Đột nhiên cánh cửa hé mở, Ariel ló đầu vào. Kiều, chị đã có mặt rồi à, coi bộ tôi là người tới trễ nhất cũng tại Joseph hết tối hôm qua. Kiều cắt ngang, cười ma mãnh nhìn Ariel. Hôm qua hai người làm gì mà sáng nay chị lại tới trễ vậy? Ariel đỏ mặt liếc xéo Kiều. Chỉ giỏi đoán bậy mà thôi, tối hôm qua chúng tôi ngồi nói chuyện suốt cả đêm nên sáng nay tôi thức dậy trễ trang điểm xong là tới đây liền đó. Kiều vẫn cô chịu buông tha, chỉ ngồi nói chuyện thôi à, có đơn giản vậy cô, chứ chị muốn phức tạp kiểu nào. Thiệt tình, Zack mở cửa bước vào phòng nhìn sang Ariel và Kiều. Tôi có chuyện muốn nói với dâu, làm phiền hai người có thể để chúng tôi ở lại đây trò chuyện cô. Ariel và Kiều hiểu ý liền vội vàng đi ra, nhưng lại cô đóng sát cửa mà chỉ khép hờ thôi. Zack nhìn dâu rực rỡ trong chiếc áo cưới thì cô kềm lòng được bước tới ôm lấy cô. Em đã sắp là của anh rồi dâu à? Dâu gỡ tay Zack ra, lạnh lùng đáp, chưa bước vào nhà thờ thì tôi với anh vẫn chưa phải vợ chồng. Ariel định gõ cửa phòng để nói với dâu là Matt gọi điện thoại kiếm cô, nhưng chưa kịp gõ cửa thì đã nghe tiếng tranh cãi của dâu và Zack. Cầm chiếc điện thoại trên tay Ariel tò mò lắng nghe. Dâu à, cô lẽ em đã quên lời hứa của chúng ta, nếu em cô muốn tên Matt đó có chuyện gì thì tốt nhất là hãy ngoan ngoãn làm vợ của anh nếu như cô anh cô biết hắn sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Zack ôm lấy dâu mặc cho cô phản kháng thế nào, cho dù anh có lấy được con người của tôi nhưng mãi mãi cũng sẽ cô lấy được trái tim của tôi đâu. Tôi chỉ yêu có Matt mà thôi, lúc trước yêu bây giờ yêu và mai này cũng sẽ yêu một mình Matt. Cô gì có thể thay đổi được, cho dù trái tim tôi có ngừng đập nhưng nó sẽ cô bao giờ ngừng yêu Matt đâu. Những lời nói của dâu đã bị Matt và Ariel nghe thấy tất cả. Matt bàng hoàng đánh rơi chiếc điện thoại vội vàng chạy tới lễ đường trước khi quá muộn. Đã một lần anh bỏ lỡ tình yêu như vậy đã quá đủ, anh cô thể nào lỡ mất tình yêu thêm một lần nữa. Cách chương.